lập tức liền chảy ra nước bọt. Hiển nhiên, yêu thú cũng đối rượu có hảo cảm a. Cổ Mộc cười cười, đưa tay đánh ra một vòng linh lực, đánh vào vò rượu phong đóng phía trên. Phong đóng mở ra, nồng đậm mùi rượu lập tức tràn ngập ở giữa phiến thiên địa này. Mà Tiểu Kim thì sớm đã đói khát khó nhìn, ngẩng đầu gần sát đàn khẩu, le đầu lưỡi liếm. Này nhân loại rượu, bản vương đã thật lâu không uống. Tiểu Kim uống lấy rượu ngon, trong lòng càng là kêu gào. Cổ Mộc thấy nó như thế, bất đắc dĩ lắc đầu, xoáy liền đem bên cạnh mình vò rượu mở ra, giơ lên cao cao thoải mái lâm ly đại uống. Một người một thú, ngồi tại lửa trại chỗ, thống khoái uống lấy rượu ngon. Cũng may nhị sư huynh vì Cổ Mộc chuẩn bị rượu đủ nhiều. Bọn hắn tuần tự uống đi 4-5 đàn mới bỏ qua. Buông xuống vò rượu, Cổ Mộc trên mặt nổi lên ửng đỏ, cười nói, Tiểu Kim, rượu này như thế nào? Tốt, nấc, rượu ngon. Tiểu Kim lông xù mặt thú cũng phiếm hồng, ánh mắt càng là tan rã mê ly. Đang nói xong sau còn đánh mấy cái nấc. Đối rượu làm ca, nhân sinh bao nhiêu? Cổ Mộc lần nữa từ không gian giới chỉ lấy ra 2 vò rượu. Nói, hôm nay người ta không phân chủ tớ, không phân chủng tộc, cần uống 100.000 chén mới có thể bỏ qua. Từ địa cầu xuyên qua đến Thượng Vũ Đại Lục, Cổ Mộc chưa từng như cái này thống khoái uống rượu qua. Hôm nay có lẽ là vì thu phục Kim Tiêu Hồn Sư. Có lẽ là vì dài nửa năm qua đau khổ tu luyện phiền muộn. Hắn triệt để phóng túng chính mình một lần. Thế nhưng là, hắn đánh giá cao Tiểu Kim. Đánh giá cao cái này đã từng đạt tới võ thánh cảnh giới tinh thú. Bởi vì, bây giờ Tiểu Kim sớm đã nhắm 2 mắt. Chân trước khoác lên 2 cái vỏ rượu không bên trên. Còn thỉnh thoảng truyền đến trận trận vang dội tiếng ngáy. Hiển nhiên con hàng này không thắng tửu lực ngủ. Cái này ngược lại à nha. Cổ Mộc thấy thế, lắc đầu cười cười, sau đó đứng người lên, cầm lấy trên đất rượu ngon, lướt dọc đến trên cây cự thụ, nhìn xem thiên khung trăng sáng, một thân một mình uống. Lúc này cảnh này, Cổ Mộc chỉ có uống rượu, mà không có cảm khái bắt chước cổ nhân ngâm một câu thơ. Cuối cùng một vò rượu vào trong bụng, tiện tay đem vò rượu không ném xuống, liền vận chuyển ngũ hành chân nguyên quyết, đem cơ thể bên trong tửu kình hóa đi. Đợi đến tư duy thanh tỉnh về sau, Cổ Mộc âm thầm lắc đầu nói, ở cái thế giới này sinh tồn, làm sao như thế mệt mỏi, muốn như bình thường như vậy không say không nghỉ cũng không dám. Thân ở kiếm cốc bên trong, chung quanh không biết ẩn giấu đi bao nhiêu yêu thú. Cổ Mộc không thể như Tiểu Kim như vậy không hề cố kỵ nằm ngáy o o. Thực lực vẫn là thực lực quá yếu. Cổ Mộc nhìn xem trăng sáng bất đắc dĩ thở dài. Nếu như mình hiện tại là võ thánh, là võ thần, dù cho là say rượu ngủ say, trong thiên địa này lại có ai có thể thương chính mình? Nghĩ đến tận đây, Cổ Mộc ánh mắt lộ ra kiên định, nói, cho dù là vì thống khoái lâm ly phải say một cuộc, ta Cổ Mộc cũng muốn đạt tới Thượng Vũ Đại Lục võ đạo đỉnh phong. Ngoặc kép, ngày thứ 2, Tiểu Kim mơ màng tỉnh lại, lung lay đầu nặng trĩu, từ dưới đất bò dậy, bất quá đi 2 bước lại có chút ngã trái ngã phải. Hiển nhiên rượu này kinh còn không có cởi ra. Phía trước có một dòng suối nhỏ, đến đó tẩy tẩy đi. Trên tàng cây Cổ Mộc nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng như vậy. Thế là từ trên cây nhảy xuống tới, cười nói, Tiểu Kim còn có ngơ ngơ ngác ngác. Sau khi nghe liền nhấc lên chân hướng về dòng suối nhỏ chỗ bước đi. Mà Cổ Mộc thì đi theo nó đằng sau. Cổ Mộc cử động như vậy, thì để Tiểu Kim cảm thấy ngoài ý muốn. Khoảng thời gian này, cái này đáng ghét nhân loại kiểu gì cũng sẽ trước một bước nhảy đến trên lưng. Sau đó để cho mình trở đi hắn đi. Hôm nay làm sao đột nhiên đổi tính rồi. ngươi ngay cả đường đều đi bất ổn. Ta như ngồi lên, đây không phải là tìm quảng sao? Nghe được Tiểu Kim nghi ngờ trong lòng, Cổ Mộc trêu chọc nói, ngoặc kép. Tiểu Kim nguyên bản đối với hắn dâng lên một tia độ thiện cảm lập tức lại về không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.